Quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 23, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt trắng bệch kia là quen thuộc đến vậy. Khóe môi từng nở lên ấm áp hiện giờ lại tàn lưu vết máu không hề hàm chứa ý cười. Nét mặt đó hôm nay thế nhưng lại mang phiền muộn nhắm lại rồi. Nàng biết đó là đang hàm chứa oán niệm. Trách mình, là mình không tốt, mới có thể để nữ nhi vốn nên bình an cả đời lại qua loa kết thúc. Lâm Vân Chi đau lòng đến cả người không có sức lực. Nếu không phải xích sắt buộc chặt, nàng cũng đã ngã trên mặt đất. Nước mắt lại lần nữa bao phủ nội tâm. Vô thành vô tức lại dầm lên sóng gió mãnh liệt. Nhìn bộ dáng Lâm Vân Chi đau đến chết tâm. Hạ Lôi không có một tia thương hại. Hiện giờ chiếm cứ hắn trong lòng chỉ có bảo tàng. Hắn chỉ cần bảo tàng. Chỉ cần có được đến nó. Hắn nửa đời sau căn bản là không cần tại quan trường chướng khí mù mịt này lăn lê bò lết. Không cần lại xem sắc mặt kẻ khác. Hắn hoàn toàn có thể cầm bút ký lên chi phiếu phóng túng tiêu xài nửa đời sau thậm chí kiếp sau. Đi đến trước mặt Lâm Vân Chi. Hạ Lôi bắt lấy tóc nàng. Ép hỏi nói. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Bảo tàng ở nơi nào? Đừng ép ta thật đối với ngươi làm tới bước cuối cùng. Lâm Vân Chi đã là đầy mặt nước mắt. Chỉ là nội tâm lại bi thống. Cũng tuyệt không đối với Hạ Lôi loại người này run rẩy một cái lông mi. Hung hăng mà phun hắn một ngụm. Nói, ngươi nằm mơ. Hạ Lôi dưới sự giận dữ quặc Lâm Vân Chi một cái tát. Cái tát vang dội giống như tiếng ngọc nát. Khiến người ở đây nghe trong lòng giật mình. Lâm Vân Chi trên mặt tức khắc hiện ra năm dấu tay đỏ bừng. Khóe miệng cũng dần dần chảy ra máu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hạ Lôi hừ một tiếng ngồi trở lại tại chỗ. Chỉ vào mấy cái xuống tay hung tợn nói. Hành hình cho ta. Dùng sức. Hành hình đến hắn mở miệng mới thôi. Vâng. Trong đó một người thủ hạ thuận tay lấy ra roi ra trên tường. Mặt mũi hung tợn đi tới trước mặt Lâm Vân Chi. Uy hiếp lôi kéo roi. Lộ ra tươi cười âm hiểm. Hạ Lôi lại châm một con thuốc lá. Hút một ngụm to. Phun ra một vòng khói tròn lớn. Không kiên nhẫn đối với thủ hạ chỉ huy. Dùng sức vào. Đừng thất thần. Thủ hạ hướng Hạ Lôi hữu lực gật đầu. Đem roi hướng trên mặt đất vừa kéo. Vòng đến Lâm Vân Chi mặt sau. Giơ lên roi đã hung hăng mà quất ở trên lưng Lâm Vân Chi. Bát. Một tiếng đánh vang rồi. Khiến người nhịn không được dùng mình. Một roi này quất xuống. Lâm Vân Chi nhịn không được thân hình run lên. Đầu gối suýt nữa chịu không nổi cong xuống. Nhưng trong lòng cổ oán niệm kia chính là chống đỡ nàng sừng sững không ngã. Trong ánh mắt dường như có một phen lưỡi dao sắc bén. Chọc thẳng trong mắt Hạ Lôi. Hạ Lôi khó chịu khi thấy Lâm Vân Chi có loại thái độ ngạo mạn này. Rõ ràng chính mình sắp chết đến nơi. Lại còn một bộ dạng cao cao tại thượng. Hắn tức giận chụp cái bàn. Đối với thủ hạ hắn nói. Đánh cho ta. Đánh tới hắn ngất mới thôi. Nếu không không cho phép ngừng. Thủ hạ tuân lệnh. Vung lên roi lại một roi tiếp theo một roi không lưu tình chút nào hướng trên người Lâm Vân Chi quất. Mỗi một roi quất ở trên người đều giống như đem nàng đặt ở trên cái thớt một đao lại một đao băm. Cái loại đau đớn này không cần nói cũng biết. Mỗi một chút quất xuống dưới. Phía sau lưng đều nóng rát đau. Nàng đau cơ hồ muốn kêu ra. Chính là cần thiết nhịn xuống. Muốn cứng rắn phải như cục đá. Đây là nàng từ nhỏ nói cho chính mình. Bất luận cái gì khó khăn cùng trắc trở. Nàng đều sẽ không khuất phục. Chỉ là cơn đau trên người lại không để bằng trong lòng đau một phần vạn. Nữ nhi thân thể đã ở trước mắt mình tịch mịch nằm ở trên mặt đất lạnh băng. Nàng chỉ cần nhìn em ấy. Tâm đã đau như muốn sắp đình chỉ nhảy lên. Trên người đau lại tính cái gì. Đã quất thật mạnh mấy chục roi. Phía sau lưng quần áo đã rách đến khó coi. Trên sơ mi trắng toàn là chói mắt đỏ máu. Nhưng Lâm Vân Chi chính là cắn răng chịu đựng. Một câu la đau đều không có. Hạ Lôi cố tình là không tin cái này. Nửa đời người hắn thẩm tra qua nhiều phạm nhân. Còn không có ai có thể chịu quá nhiều roi như vậy. Hắn đi qua, nhìn vẻ mặt Lâm Vân Chi kiên nghị. Cùng bên khóe miệng rướm máu. Tiếp nhận roi trên tay. Dùng vải trắng lau lau máu thấm ướt roi ra. Giơ lên roi dồn hết sức lực hung hăng mà quất Lâm Vân Chi vài roi. Ở Hạ Lôi thật mạnh quất vài roi lúc sau. Lâm Vân Chi rốt cuộc nhịn không được từ cổ họng dầu dĩ gào giống một tiếng. Cơn sốc đau qua đi. Hạ Lôi đem roi ném cho thủ hạ. Đi đến Lâm Vân Chi trước mặt. Nhéo lên cằm Lâm Vân Chi. Nhìn nàng giống như mới rửa mặt. Chụp hai lần. Lâm Vân Chi ánh mắt đã hôn mê. Không hề như kiên nghị như vừa rồi. Vẫy vẫy tay. Một cái thủ hạ khác liền xách qua tới một thùng nước muối. Làm cái thủ thế, thủ hạ liền bưng lên nước muối. Một thùng nước muối liền như vậy ào ào một tiếng toàn bộ từ sau lưng hắt ở trên người Lâm Vân Chi. Tức khắc, trong gian hình phòng nơi nơi tràn ngập lừng lẫy tiếng kêu thảm thiết. Kia một tiếng phảng phất có thể xuyên thấu toàn bộ lao ngục. Lâm Vân Chi này một tiếng gào giống phảng phất đập vỡ vụn yết hầu. Chỉ dư lại khô khô khàn khàn. Phía sau lưng đã không có cảm giác. Hẳn là không tồn tại. Da đầu hoàn toàn đã tê dần. Cả lỗ chân lông trên người cơ hồ muốn dựng đứng lên. Đôi tay gắt gao nắm chặt xích sắt. Hận không thể đem xích sắt bóp nát. Rốt cuộc là không còn có bất luận sức lực gì để chống đỡ thân thể của nàng. Cả người ngửa ra sau đi xuống. Toàn dựa vào xích sắt giam cầm. Bằng không cũng đã ngã trên mặt đất. Hai mắt trong lúc mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy Hữu Nhi trên mặt đất. Một thùng nước muối hắt ở trên người. Quần áo gắt gao dán ở trên người. Mà Lâm Vân Chi lại là ngửa ra sau. Ngực phập phồng một chút đã trở nên thực rõ ràng. Hạ Lôi thực mau liền nhìn đến manh mối. Khó có thể tin từ ghế trên nhảy dựng lên. Nhìn chăm chú vào ngực Lâm Vân Chi hơi hơi phồng lên. Chỉ cảm thấy hoang đường. Nhéo Lâm Vân Chi hình dáng. Nói, thế nhưng là nữ nhân. Cẩn thận đoan trang suy yếu lại không chịu thúc thủ chịu trói Lâm Vân Chi gương mặt. Như cũ là biểu tình không thể tưởng tượng được. Khó trách làn da lại trắng nộn như vậy. Như thế nào cũng không giống nam nhân. Bị phát hiện bí mật Lâm Vân Chi có chút cảm thấy thẹn cũng rất là buồn bực. Dùng sức đem đầu vặn xoay qua một bên. Giống sư tử nhỏ bị kinh diễm hung tợn trừng mắt Hạ Lôi. Hạ Lôi cảm thấy có ý nghĩa. Nhìn chằm chằm ngực Lâm Vân Chi nhìn trong chốc lát. Sờ sờ râu sồm của mình. Cười không rõ thâm ý. Hắn thật là chấn động. Mấy năm nay kẻ cùng hắn đấu tới đấu đi thế nhưng là cái nữ nhân. Ngày xưa Lâm tướng quân thế nhưng là thân nữ nhi hàng thật giá thật. Đang ở thời điểm Hạ Lôi suy nghĩ gì đó. Ngoài cửa Quan Dung đột nhiên vọt vào tới. Đối với Hạ Lôi báo cáo. Ra, Đoạn Kỳ Thụy tới. Hạ Lôi mày nhăn lại. Hắn tới làm gì? Hắn lúc này như thế nào sẽ chạy về Bắc Bình? Lại như thế nào sẽ đúng lúc là lúc này tới trong nhà lao? Quan Dung còn không có tới kịp nói. Cửa hình phòng đã bị hai gã tiểu binh đẩy ra. Theo sau người mặc một thân thẳng quân trang Đoạn Kỳ Thụy bước đi kiện thạc nện bước. Ngẩng đầu mà bước đi đến. Đoạn tổng lý. Mọi người lập tức nghiêm cúi chào. Bao gồm Hạ Lôi. Đoạn Kỳ Thụy vừa thấy đến Lâm Vân Chi bị trói buộc như vậy. Vội đi nhanh tiến lên đi. Bắt lấy xích sắt. Quay đầu lại chất vấn Hạ Lôi. Đây là đang làm cái gì? Lâm Vân Chi là có tội gì? Hạ Lôi trong lòng căng thẳng. Xem Đoạn Kỳ Thụy này thế tới rào rạt ý tứ cùng lời này ý vị. Tựa hồ là đứng ở bên phía Lâm Vân Chi. Hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói, tổng lý, đây là người của Viên Thế Khải. Là vì đế chế làm việc. Hạ Lôi là một kẻ hai mặt. Một phương diện hắn vì Viên Thế Khải làm việc. Ăn bổng lộc của Viên Thế Khải cấp. Một bên lại cấu kết với Đoạn Kỳ Thủy, công bố phản đế phản phong kiến. Một khi bên phương nào muốn bại, hắn liền lập tức phản chiến, nguyện trung thành vào một bên khác. Hiện tại thực rõ ràng, Đoạn Kỳ Thủy là người cầm quyền. Đoạn Kỳ Thủy trừng mắt, quát lớn Hạ Lôi nói: "Hàm Hồ, mau đem người thả ra cho ta. Có biết trên người kẻ này có bao nhiêu tin tức quan trọng hay không? Mau thả người." Hạ Lôi trong lòng thầm nghĩ hắn đương nhiên là biết Lâm Vân Chi trên người có tin tức quan trọng gì. Như vậy xem ra Đoạn Kỳ Thủy cũng là hướng về phía bảo tàng này mà tới. Quả nhiên người chết vì tiền. Hắn tự nhiên là không muốn vứt bỏ thịt đến miệng vịt. Chính là Đoạn Kỳ Thủy liếc hắn áp bách vài cái. Ở trước mặt cái người này trước tiên hắn cần thiết phải nói gì nghe nấy. "Vâng, Tổng Lý." Hắn đánh cái thủ thế. Thủ hạ lập tức liền mở trói cho Lâm Vân Chi. Bởi vì thật sự là chịu đủ tra tấn cùng tàn phá. Thân thể hoàn toàn mềm nhũn. Tay chân mới bị giải phóng. Lâm Vân Chi đã ầm một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất. Chỉ một giây đồng hồ không tới. Cơn đau đã bạo phát đau toàn thể xác. Té ngã lộn nhào dịch đến bên cạnh Trung Ngọc. Đem em ấy ôm vào trong ngực. Nữ nhi thân thể rất lạnh. Thân thể của nàng chưa từng lạnh đến như vậy. Nhiệt độ này thật xa lạ. Nàng nhất định thực rất lạnh. Lâm Vân Chi hàm chứa nước mắt đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Tận hết khả năng đem nữ nhi thân thể bao ở trong ngực. Sưởi ấm cho em ấy. Quá lạnh, em ấy lạnh quá rồi. Cái ôm rốt cuộc tới nhưng chỉ là đã muộn. Người kia lại rốt cuộc cảm thụ không được. Nước mắt nóng cháy rơi trên khóe mắt nữ nhi. Cô đơn nằm trên mặt đất. Chỉ dư lại một kẻ nghèo túng nước mắt. Trên trái tim kia mở ra miệng vết thương thật sâu. Có lẽ đời này đều khép lại không hoàn toàn. Tiếng khóc chắn ở trong cổ họng khan khan. Biến thành thấp thấp gào giống. Dầu dĩ rít gào bên Hoàng Hà. Như là ở thật sâu trong lồng ngực kêu gọi tên của người. Lại trước sau không chiếm được đáp lại. Vĩnh viễn cũng không chiếm được. Tác giả có lời muốn nói. Muốn đổi mới mà tới hơi muộn, cách chương.